Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 339, hai bãi câu thương. Cảm tạ hảo hữu 500 tệ thưởng, khoan thai tình bầu trời, không mục, nhuận đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ, chỉ cần một quả. Ngươi ngược lại là rất hào phóng a. Dùng súng đỉnh phong vũ quân một mặt trào phúng, cười lạnh nói, họ Từ, ngươi cũng không cần lại đùa nghịch cái gì tâm cơ. Người ta hôm nay tất có một trận chiến, thua, liền thua trận hết thảy, thắng, liền thắng đi tất cả, bao quát lẫn nhau tính mệnh. Tốt, kia nhóm chúng ta liền hào hào tranh tài một trận, lấy sinh tử định thắng thua. Từ Nguyệt Công tựa hồ cũng bị kích phát đấu trí, phóng khoáng cao giọng quát, nhưng mà, tiếng quát rơi xuống, Từ Nguyên Công lại là trong nháy mắt lấy ra một quả trứng vàng lớn nhỏ viên đan dược. Một ngụm liền nuốt vào, oanh, theo viên đan dược vào bụng, Từ Nguyên Công bỗng nhiên chấn động toàn thân, khí tức cấp tốc tăng vọt bắt đầu, trong nháy mắt lại trở nên thần thái sáng láng. Trước đó bởi vì đại chiến cùng thương thế mà có vẻ hơi uể oải hắn. Vậy mà tại trong chớp mắt khôi phục trạng thái đỉnh phong. Bảo thần đan, ngươi cho rằng ta liền không có a? Dùng súng đỉnh phong vũ quân cười ha ha một tiếng. Vậy mà cũng lấy ra một quả đồng dạng viên đan dược ăn vào. Thoáng qua ở giữa, hắn trạng thái vậy mà cũng như kỳ tích khôi phục. Hiển nhiên sự tình vậy mà phát sinh như thế hí kịch hóa chuyển hướng. Tiềm phục tại chỗ tối Long Thiên không khỏi liền hô may mắn. Còn tốt, hắn không có gấp xuất thủ. Nếu không lời nói, đồng thời đối mặt hai cái khôi phục lại trạng thái đỉnh phong vũ quân. Cũng thật sự là đủ hắn uống một bình. Coi như cuối cùng có thể đem cái này hai tên đỉnh phong vũ quân chém giết. Long Thiên chỉ sợ cũng phải bỏ ra lẫn nhau đương đại giá. Chỗ nào so ra mà vượt làm cái kia ngao cỏ tranh nhau sau ngư ông đến dễ chịu đâu. Long Thiên hiện tại đã có thể chắc chắn. 4 khỏa phá cảnh quả. Cùng 8 tên đỉnh phong vũ quân tài phú. Là triệt để trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Mà lại còn có thể đạt được 10 điểm nhẹ nhõm. Bảo thần đan. Đó là một loại cấm kỵ đan dược, tuyệt không có một tên luyện đan sư sẽ công khai thừa nhận. Tự mình biết luyện chế loại này đan dược, nhưng trên thực tế, loại này đan dược tại có thể ẩn tàng thân phận chân thật trên chợ đen. Lại là xưa nay sẽ không thiếu hàng, bởi vì cái này bảo thần đan là rất nhiều võ giả tại tối hậu quan đầu dùng để bảo mệnh. Một người, bỏ mặc là thụ cỡ nào trọng thương. Hoặc là nguyên lực tiêu hao lớn đến mức nào, chỉ cần phục dụng bảo thần đan về sau, cũng sẽ ở trong nháy mắt khôi phục, mặc dù thương thế không có khả năng khỏi hẳn, lại có thể làm cho người không có chút nào đau đớn, hoàn toàn không ảnh hưởng chiến đấu, mà tinh khí thần lại là thật có thể khôi phục lại đỉnh phong, nhưng là, loại này thần kỳ khôi phục, lại là lấy tiêu hao tu vi. Tiêu hao tiềm lực, thậm chí tiêu hao sinh mệnh lực làm đại giá. Mỗi một cái dùng qua bạo thần đan người, tại bạo thần đan dược hiệu qua đi, đều sẽ chí ít rơi xuống một cái tiểu cảnh giới tu vi. Vận khí không tốt, rơi xuống hai cái tiểu cảnh giới, cũng có khối người, còn có, bạo thần đan dược hiệu qua đi suy yếu kỳ, cũng không phải đơn giản chờ đợi thời gian vừa đến. Liền có thể tự hành khôi phục, nhất định phải phục dụng đại lượng bổ sung nguyên khí linh dược, mới có thể khôi phục tới, mà lại cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian tương đối dài mới được. Cho nên, cái này bảo thần đan, đồng dạng không đến sống chết trước mắt, thì sẽ không có người phục dụng, nhưng là hiện tại Từ Nguyên Công hai người tình huống lại là có chỗ khác biệt. Rơi xuống cảnh giới, không quan hệ. Có phá cảnh quả tài, rơi xuống cảnh giới tùy thời có thể lấy tăng lên trở về. Tiêu hao sinh mệnh lực, không quan hệ, nơi này là khắp nơi linh dược linh quả, thiên tài địa bảo bí cảnh không gian. Ở đây 8 tên đỉnh phong vũ quân chữ vật giới chỉ bên trong. Ai không có một chút đại bổ nguyên khí linh dược đâu. Hai người duy nhất phong hiểm chính là, tại dược hiệu qua đi suy yếu bên trong, có khả năng đụng phải những người thí luyện khác hoặc là ma thú. Khi đó, bọn hắn thế nhưng là chỉ có mặc người chém giết phần. Bởi vì phục dụng bạo thần đan qua đi suy yếu kỳ, cũng không giống như thi triển bí thuật qua đi suy yếu kỳ như thế. Còn có nhất định năng lực chiến đấu. Đây chính là hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Liền xem như một người bình thường, cầm thanh đao cũng có thể giết bọn hắn. Cho nên bọn hắn cũng đang đánh cược. Cược mình có thể tại bạo thần đan dược hiệu biến mất trước đó giết chết đối phương. Sau đó tranh thủ thời gian mang theo phá cảnh quả cùng cái khác chiến lợi phẩm. Trốn đến một cái tương đối an toàn địa phương đi. Mặc dù nói tại bí cảnh bên trong, trừ giống Long Thiên dạng này trận pháp tạo nghệ cực kỳ tinh thâm người bố trí xuống đại trận bên ngoài, rất không có khả năng có cái gì tuyệt đối an toàn địa phương. Thế nhưng là phá cảnh quả, từ nguyên công hai người hiển nhiên đều cho rằng đáng giá một cược, dù sao nơi này chính là bí cảnh không gian. Liên tục mấy ngày không đụng tới những người thí luyện khác đều là chuyện thường. Về phần ma thú, vậy cũng chỉ có thể cược vận khí. Đáng tiếc hai người chỗ nào biết rõ, giữa bọn hắn trận này lấy mạng sống ra đánh đổi đánh cược. Chú định không có người sẽ thắng được, bởi vì cái nào đó ngồi đợi nhặt nhạnh chỗ tốt ra hỏa, đã từ một nơi bí mật gần đó chờ thật lâu. Nhưng là từ nguyên công hai người đối Long Thiên tồn tại lại là hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên, bọn hắn rất nhanh liền đằng đằng sát khí chiến đấu cùng một chỗ. Bạo thần đan dược hiệu có khả năng duy trì thời gian cũng không dài. Ai cũng không muốn lãng phí một tơ một hào thời gian. Thương thương thương, chấm ngoặc kép, phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng vang thanh âm liên tiếp không ngừng vang lên. Hai người chiến đấu vừa lên đến liền 10 điểm thảm liệt. Bởi vì hai người đối lẫn nhau thực lực tu vi cũng lòng dạ biết rõ. Biết rõ nếu như dựa theo như thường đấu pháp, tại bạo thần đan dược hiệu biến mất trước đó, là không thể nào được chia ra thắng bại sinh tử. Cho nên, vừa mới giao thủ, từ nguyên công cùng tên kia dùng súng đỉnh phong vũ quân. Chính là tuyệt chiêu xuất hiện nhiều lần. Mà lại hoàn toàn từ bỏ phòng ngự, trên cơ bản đều là nhiều đả thương địch thủ 1000 tự thương hại 800 đấu pháp. Thẳng đánh cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển, liều là thắng thua, cũng vì sinh tử, hai người cũng liều mạng, hoàn toàn lâm vào trong điên cuồng. Nhưng mà, cho dù là dạng này, bọn hắn vẫn không thể nào tại bạo thần đan dược hiệu biến mất trước đó chân chính phân ra thắng bại sinh tử. Dù sao, hai người tu vi thực lực cũng thật sự là gần gũi quá. Đối lẫn nhau cũng đều là tương đương hiểu. Hai kẻ như vậy, muốn trong khoảng thời gian ngắn phân ra cái thắng thua. Nói nghe thì dễ, lại là một tiếng nổ vang rung trời. Hai người lần nữa hung hăng liều mạng một cái. To lớn lực trùng kích dưới, hai người đồng thời bay ngược mà ra. Trùng điệp quẳng xuống đất, phốp, chấm ngoặc kép, phốp, chấm ngoặc kép, hai tên đỉnh phong vũ quân cảnh giới cao thủ, tại rơi xuống đất trong nháy mắt cùng nhau phun ra một ngụm tiên huyết. Nhưng mà lần này, bọn hắn ai cũng không thể lần nữa xoay người mà lên. Từng cái sắc mặt trắng bệch vô cùng, trên thân khí tức cũng cấp tốc suy yếu xuống dưới. Liền liền tinh thần cũng trong nháy mắt trở nên uể oải suy sụp. Hai người nằm trên mặt đất, thậm chí liền đứng lên lực khí cũng không có. Bạo thần đan dược hiệu đã qua, hai người ai cũng không có thể giết chết đối phương. Cuối cùng chưa thể phòng ngừa, vẫn là xuống cái lưỡng bại câu thương hạ tràng. Ngươi nói ngươi, rõ ràng biết rõ không giết chết được ta. Thống khoái giao ra một quả phá cảnh quả tốt bao nhiêu? Làm sao đến mức làm cho bây giờ lưỡng bại câu thương? Từ nguyên công nằm trên mặt đất, cố gắng nghiêng đầu lại, nhìn xem đồng dạng nằm tại cách đó không xa tên kia đỉnh phong vũ quân. Yếu ớt nói, ngươi còn không phải, đồng dạng không giết chết được ta, cần gì phải lòng tham không đủ. Mặt khác tên kia đỉnh phong vũ quân, suy yếu diễu cợt nói, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.